Chương 223, Khởi Nguyên. Hồ cả trong văn phòng, Uchiha Izuna, Senzuha Hizama, Uchiha Madara ba người đứng làm một giây, đối, có năm cái nhìn chằm chằm bị ạ kiểu gẳng sốt sủ kỳ tộc nhân đồng dạng cũng vì một đường. Bầu không khí rất là trầm mặc, song phương nhìn tựa như là đang đối đầu. Ngay đầu tiên, Uchiha Izuna liền đem cái này bái phỏng tới cửa sốt sủ kỳ nhất tộc cho nên nhận được cổ nổ hạ bên trong, lấy sốt sủ kỳ tộc trưởng làm đại biểu mấy người, càng là mời đến hồ cả trong văn phòng tiến hành trò chuyện với nhau. Mời ngồi. Như thế nói một tiếng, Uchiha Izuna liền dẫn đầu ngồi xuống, vô cùng không khách khí lạch cạch lạch cạch. Uchiha Izuna ngồi xuống, bên cạnh Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ cũng nhất nhất ngồi xuống, gặp đây, đối diện xuất sủ kỳ tộc nhân sững sờ, sau đó QNZ ngồi xuống. Có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi là nhóm từ năm linh linh gì mà đến, vì sao lại có bị ạ tiểu gẳng? Thôn chúng ta bên trong hỉ ủ gà nhất tộc nhưng không có qua cái gì tộc nhân phân liệt, chóc ra sự tích. Uchiha Izuna dẫn đầu lên tiếng, mặc dù hắn biết rõ số sủ kỳ nhất tộc lai lịch, nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ nhưng không biết, trường hợp như vậy lời nói hắn nhất định phải nói, nhất định phải để Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ từ số sủ kỳ nhất tộc trong miệng biết lai lịch của bọn hắn. Số sủ kỳ tộc nhân gật gật đầu. Chúng ta cùng hỉ ủ gà nhất tộc tại trên bản chất liền là nhất tộc, chỉ bất quá bọn hắn là tại nguyên giới, mà chúng ta là trên mặt trăng mà thôi. Mặt trăng ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hi ra mạ giật mình đồng thời, ủ trí hạ ý dù nạ cũng là cả kinh. Tốt xù ký nhất tộc, đơn giản như vậy liền đem lai lịch của bọn hắn nói ra a ủ trí hạ ý dù nạ chuẩn bị đến tiếp sau lời nói khách sáo tiến trình căn bản đều vô dụng đi ra bọn hắn liền sảng khoái như vậy nói ra đu nở dê. Theo các ngươi nói chuyện, là mặt trăng, chúng ta trên mặt trăng sinh hoạt. Vậy các ngươi vì cái gì chạy đến chúng ta giới nỉ dạ bên trong, các ngươi là thế nào xuống ngủ chỉ hạ mạ đạ dạ một mặt kinh nghi. Thuật xù kỳ tộc nhân trả lời hiển nhiên để mạ đạ dạ kinh đến, bất quá mạ đạ dạ cũng không phải cái gì không có trải qua cảnh tượng hoành tráng người, bọn hắn nói cái gì không thể hoàn toàn tin tưởng, hàng đầu một điểm liền là chứng thực để bọn hắn chứng thực bọn họ đích xác là ở lại trên mặt trăng người. Đã ngươi là mặt trăng phía trên người, vậy ngươi nói cho ta biết trở lại mặt trăng, hoặc là từ mặt trăng xuống phương pháp vụ chỉ hạ mã đạ dạ nhưng không cảm thấy xuyên qua hai cái hành tinh là người có thể làm được sự tình. Xem ra các ngươi cái gì đều không ghi chép xuống tới a giống như thở dài, rụt sủ kỳ tộc nhân lung dung nhìn qua vụ chỉ hạ mã đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cảm khái một tiếng. Đừng nóng nội, những chuyện này ta đều sẽ nói cho các ngươi biết, đã các ngươi không nhớ rõ. Ta liền đều nói cho các ngươi biết. Ân có ý tứ gì tại ba người nghi hoặc thơ ý điếm, rụt sủ kỳ tộc trưởng lời nói liền vang lên. Ngàn năm trước đã từng tồn tại qua một vị công chúa chuyện này các ngươi có biết hay không trầm mặc, đối mặt rụt sủ kỳ tộc trưởng vấn đề, ba người chỉ là trầm mặc. Tốt ta, xem ra các ngươi cũng không biết chuyện này, cái kia rụt sủ kỳ vũ không, lục đạo tiên nhân các ngươi có biết hay không sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ giả sướng sở. Lập tức hai người bọn hắn gật đầu. Lục đạo tiên nhân cái này bọn hắn tự nhiên là biết đến, trong truyền thuyết liền là lục đạo tiên nhân khai sáng nhẫn tông, đem nhẫn thuật truyền thụ cho đám người, chỉ bất qua cái này cùng lục đạo tiên nhân kéo tới bên trên quan hệ thế nào hai người các ngươi tộc, liền là lục đạo tiên nhân dòng dõi hậu đại hai người các ngươi tộc, liền là lục đạo tiên nhân dòng dõi hậu đại sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ hai người đều một mặt một bước. Theo hắn thuyết pháp này sẻn dù nhất tộc cùng ủ chỉ hạ một. Tổ là đồng nguyên mà ra làm sao có thể hai tộc quan hệ thù địch thế nhưng là bao nhiêu năm trước liền tồn tại. Với lại sẻn dù, ủ chỉ hạ cái này hai tộc huyết kế, thuộc tính cũng không giống nhau. À ai các ngươi thế mà không có ghi chép bất luận cái gì liên quan tới chuyện trước kia được thôi. Ta đều nói cho các ngươi nghe. Lục đạo tiên nhân xuất sủ ký hạ gõ rổ mổ sinh hạ hai huynh đệ, ạ thù giả cùng ỉn giờ ra. Hai người phân khác kế thừa lục đạo tiên nhân âm dương độn số lập tức, rụt sủ kỳ tộc trưởng hướng về ba người đem sự tình phát triển kỹ càng đều nói cho bọn hắn. Asuza, Inzerza hai người từ nhỏ không hợp, tranh chấp không đoạn, một mực lan tràn đến bọn hắn hậu đại cũng chính là sẻn dù nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc. Một phen kể rõ, nói Uchiha mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ là mơ mơ màng màng, bán tín bán nghi. Nửa ngày, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. vậy các ngươi đâu nói thế nào đến hai tộc bọn họ khởi nguyên, mà bọn hắn bọn này có bị ạ cựu gẳng người ngược lại không nói. Chúng ta cùng các ngươi cũng có chút nguồn gốc. Lục đạo tiên nhân xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ có cái đệ, xuất sủ kỳ hạ mù dạ, mà chúng ta cùng hỉ ủ gạ nhất tộc đều là xuất sủ kỳ hạ mù dạ hậu đại. Nếu như theo như lời ngươi nói, vậy tại sao các ngươi cùng hỉ ủ gạ nhất tộc huyết kế là giống nhau, mà ta ủ chỉ hạ cùng sẻn du lại khác ủ chỉ hạ mà đạ dạ liên liền phát hiện một cái không phải điểm đáng ngờ điểm đáng ngờ. Đối diện xuất sủ kỳ tộc trưởng hai tay một đám, cái này ta cu nở dê không rõ ràng, có lẽ ngươi nên hỏi tổ tiên của các ngươi lục đạo tiên nhân, vì cái gì à hủ dạ cùng ỉn dở dạ hai người chỉ là kế thừa âm dương đơn nhất thuộc tính. Xuất sủ kỳ tộc trưởng trả lời, tại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong mắt liền là nói không rõ ràng đến lấp liếm cho qua à, vì để cho hắn một trận này nói lung tung sự tình không tự mâu thuẫn. Hừ, ngươi có chứng cứ gì đến để cho chúng ta tin tưởng ngươi nói chuyện là thật, cái này không trọng yếu, ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm mà thôi, các ngươi tin hay không cũng không trọng yếu, chúng ta từ mặt trăng xuống tới nhưng không phải là vì nói cho các ngươi biết những chuyện này mới xuống. Đột nhiên, Tô Su Kỳ tộc trưởng ánh mắt trầm xuống. Chúng ta là đến tìm kiếm lục đạo tiên nhân nhẫn cụ, mặt trăng xuất hiện vết nước, chúng ta cờ ơn ở lục đạo nhẫn cụ đến ra cố phong ấn ba. Ba ưu chỉ hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ lại là không hiểu ra sao, cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a, mặt trăng cùng phong ấn lại nhắc lên quan hệ thế nào, mặt trăng bản chất nhưng thật ra là lục đạo tiên nhân một cái phong ấn nhân thuật, phong ấn một cái kẻ địch mạnh mẽ nhân thuật, mà chúng ta lưu lại mặt trăng xuất sủ kỳ tộc nhân sinh tồn trên mặt trăng, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là trông coi cái này phong ấn. Để phòng trong phong ấn địch nhân chạy đến địch nhân, cái này nên là hạng người gì a? Mặt trăng cũng chỉ là phong ấn sẻn dù hạt hì ra mà cùng mã đạ dạ đều là sức sở. Nhưng mà, Tốt Sù Kỳ tộc trưởng ngữ khí trầm ngưng xuống dưới. Tổ tiên của các ngươi lục đạo tiên nhân Tốt Sù Kỳ hạ gõ rổ mổ cùng tổ tiên của chúng ta Tốt Sù Kỳ hạ mù dạ thân mẹ ruột, ô Tốt Sù Kỳ cả gù dạ.